Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, Thánh Liên Thỉnh Cầu. Lam Ca kinh ngạc nhìn nàng, nói, còn có cái gì chính sự sao? Thánh Liên trong mắt chợt lóe sáng, chung quanh thân thể một tầng nhàn nhạt màu bạc vầng sáng nhộn nhạo lên. Đem ba người chỗ bàn nhỏ bao phủ trong đó. Đương nhiên là có. Nhìn các người vừa rồi tay cầm tay dáng vẻ, hẳn là đối với Vô Song Châu khống chế đã rất sâu. Có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến thất giai trở lên. Vô Song Châu đối với các người trợ giúp nhất định không nhỏ a. Thánh Liên ánh mắt sáng rực mà hỏi. Lam Ca khóe miệng khiên động một chút. Người biết nhiều lắm. Bất quá, tất cả mọi người là nhân loại, người tổng sẽ không hướng yêu vực đi mật báo a. Thánh Liên lắc đầu, nói thật, có lẽ các ngươi không tin, yêu vực đối với thất thần châu cũng không có coi trọng như vậy. Thậm chí còn có chút cừu thị, lúc trước đại tai biến đến trước đó, yêu vực nội bộ nhưng thật ra là có hai cái phương án. Thất thần châu để ngăn cản là một loại. Còn có một loại khác phương án cũng đang chuẩn bị bên trong. Nhưng cuối cùng vẫn là quyết định dùng người trước. Nhưng sự thật lại thất bại. Mà sau đó sống sót đại yêu cùng thiên tinh. Phần lớn là duy trì một loại khác phương án. Cho nên, hiện tại yêu vực cao tầng. Đối với thất thần châu càng nhiều thái độ là chẳng thèm ngó tới. Thánh Liên đúng là biết rất nhiều. Từ trong giọng nói của nàng. Pháp Hoa cùng Lam Ca nghe được rất nhiều trước kia không rõ tình huống. Có quan hệ thất thánh tổ cố sự. Các ngươi có thể từng nghe qua. Thánh Liên ánh mắt đột nhiên trở nên trịnh trọng lên. Đã nghe qua. Pháp Hoa thản nhiên nói. Thánh Liên sửng sốt một chút. Nàng nguyên bản đã làm tốt chuẩn bị. Dùng thất thánh tổ cái kia tràn ngập bi tráng cố sự để đả động trước mặt hai người này. Lại không nghĩ rằng nhân loại này lớn nhất bí mật hai vị này vậy mà đã nghe qua. Tràng diện một lần lâm vào trong yên lặng, trọn vẹn sau nửa ngày. Thánh Liên thở sâu, nói, nếu đã nghe qua, như vậy, các ngươi nhưng biết, Vô Song Châu luyện chế mặc dù là Pháp Sơ cùng Lam Quỳnh hai vị tiên tổ. Nhưng làm hạch tâm thất thánh tổ trái tim, lại không phải là bọn hắn. Cái này Pháp Hoa cùng Lam Ca coi như không rõ ràng. Lam Ca nói, cái đó là, chấm ngoặc kép, Thánh Liên cúi đầu xuống. Trong mắt lộ ra lấy bi thương nồng đậm, thất thánh tổ lúc trước một trong. Chính là chúng ta ngân liên tộc một đời kia thánh nữ. Trên thực tế, thất thánh tổ hẳn là 8 vị mới đúng. Bởi vì chúng ta một đời kia ngân liên tộc thánh nữ là một đôi tịnh đế liên tỷ muội song sinh. Chỉ là các nàng trước mặt người khác mãi mãi cũng chỉ là xuất hiện một vị. Cho nên tuyệt đại đa số người cũng chỉ là cho rằng nàng bọn họ là một người. Nghe nàng nói đến đây, Pháp Hoa cùng Lam Ca trong lòng đều có một phần dự cảm. Ngân liên tộc năng lực là không gian khống chế. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa. Quả nhiên, Thánh Liên tiếp lấy nói ra, cho nên, Vô Song Châu luyện chế hạch tâm, chính là thất thánh tổ bên trong chúng ta ngân liên tộc hai vị tịnh đế liên tiên tổ trái tim. Cho nên, đây mới là ban đầu ở Tây Đảo chúng ta nhất định phải thu hoạch được Vô Song Châu nguyên nhân. Ở trong Vô Song Châu, có là ta tiệt tổ huyết mạch A, Pháp Hoa cùng Lam Ca đều trầm mặc. Thất thánh tổ truyền thuyết đối bọn hắn tới nói vẫn luôn là rung động. Không hề nghi ngờ, một đời kia nhân loại đại năng, tiếp nhận nhiều nhất đồ vật, là bọn hắn, mang cho nhân loại hiện tại tương lai. Hiện tại thất thần châu xuất thế, đã biết hai viên phân biệt tại bọn hắn cùng Lục Uyên trong tay. Tương lai không thể nghi ngờ còn sẽ có càng nhiều thất thần châu xuất hiện. Cũng chỉ có thể là tại nhân loại trong khống chế. Vô Song Châu tác dụng bọn hắn đã khắc sâu cảm nhận được. Vô luận nó lại thế nào hố người. Giúp bọn hắn tăng lên tới bát giai cũng là sự thật không thể chối cãi. Thánh Liên nói như vậy bi thương, mục đích tự nhiên hay là muốn cầm lại Vô Song Châu? Thấy hai người không nói lời nào, Thánh Liên than nhẹ một tiếng, ta rất rõ ràng hai vị ý nghĩ, đổi là ai, thu hoạch được thần khí cũng là sẽ không dễ dàng nhượng lại. Đầu tiên ta hướng hai vị tạ lỗi, ban đầu ở Tam Vực thi đấu thời điểm chúng ta thật sự là quá cấp thiết, cho nên mới ra hạ sách, chỗ đắc tội xin mời hai vị thứ lỗi. Vừa nói, nàng đứng người lên, hướng hai người thật sâu bái. Lam Ca lúc đầu muốn đứng lên tránh ra đến, không tiếp nhận nàng cái này thi lễ, nhưng mắt thấy Pháp Hoa ngồi ở chỗ đó vững như bàn thạch, căn bản không có muốn lên ý tứ, cũng liền đi theo sinh chịu. Có ý tứ gì? Nói thẳng đi. Pháp Hoa thản nhiên nói. Thánh Liên thở sâu, trầm giọng nói, ta vẫn là hy vọng hai vị có thể đem Vô Song Châu nhượng lại. Ta có thể đại biểu Thánh Vực hướng hai vị cam đoan, vô luận các ngươi muốn cái gì, chỉ cần là Thánh Vực lấy ra được tới, chúng ta đều có thể dùng để đổi lấy. Vô Song Châu chính là dùng ta Ngân Liên tộc tiên tổ trái tim làm cơ sở luyện chế. Chỉ có chúng ta mới có thể đem tác dụng của nó phát huy đến trình độ lớn nhất. Tại trong tay chúng ta, cũng có thể cho nhân loại tranh thủ càng nhiều cơ hội. Lam Ca nói, Thánh Liên, ngươi nói cũng không đúng như vậy. Tại trong tay chúng ta làm sao lại không được đâu. Mà lại, nói thật cho ngươi biết đi, nếu như phàm là có biện pháp, chúng ta cũng không phải nhất định phải không nỡ Vô Song Châu. Thật sự là bởi vì, chúng ta căn bản không bỏ ra nổi đến. Ngươi tin không? Thánh Liên sửng sốt một chút, không bỏ ra nổi đến. Pháp Hoa lạnh nhạt nói, trên thực tế, ngươi cũng không biết Thất Thần Châu đến tột cùng là dạng gì hình thái đi, cũng không biết nên như thế nào sử dụng. Cho nên, Vô Song Châu ở trong tay Ngân Liên tộc có thể phát huy ra uy lực lớn nhất loại lời này cũng không cần nói. Thánh Liên lông mày nhíu chặt, Pháp Hoa huynh có ý tứ gì? Pháp Hoa bình tĩnh nhìn nàng, vậy ngươi nói cho ta biết, Vô Song Châu khởi động chú ngữ là cái gì? Thánh Liên ngẩn ngơ, khởi động chú ngữ, còn có loại này thao tác? Pháp Hoa nói, không biết là đi, vậy sao ngươi chứng minh, Vô Song Châu tại trong tay các ngươi thì càng hữu dụng? Lam Ca đột nhiên cảm thấy rất sung sướng, hắn không thích nhất Pháp Hoa đổi chính mình, nhưng không biết vì cái gì, cũng rất thích xem hắn đổi người khác. Lập tức thêm mắm thêm muối mà nói, đúng thế, nói thật cho ngươi biết, Thất Thần Châu nhưng thật ra là sẽ cùng ký chủ dung hợp lại cùng nhau, mà xem như ký chủ chúng ta, căn bản không có cách nào đem nó lấy ra. Ngươi biết vì cái gì ta sẽ cùng gia hỏa chán ghét này cùng một chỗ tham dự Tam Vực thi đấu sao? Chúng ta nguyên bản mục đích là hai người thi đấu quán quân phần thưởng giải linh ấn, hy vọng có thể thông qua giải linh ấn tác dụng giải trừ chúng ta loại này không đứng đắn quan hệ. Thế nhưng là, nhưng cũng chứng, giải linh ấn trực tiếp nát, cái dám dùng không có. Cái này Khanh Nhân Châu ngươi cho rằng ta muốn không? Ngươi nếu là có không làm thương hại biện pháp của chúng ta đưa nó lấy ra, không phải là không thể thương lượng, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi trước tiên đem biện pháp lấy ra. Nghe bọn hắn kiểu nói này, Thánh Liên cũng có chút ngơ ngơ. Trên thực tế, bất kỳ bộ tộc nào đều không có lưu truyền tới nay Thất Thần Châu phương pháp sử dụng. Nàng đương nhiên cũng là cũng không biết. Trầm ngâm một lát sau, Thánh Liên nói, cái kia có thể không dạng này. Xin mời hai vị hộ tống ta đến Thánh Vực đi một chuyến. Chúng ta Thánh Vực bên trong cũng có một chút có thể giải trừ phong ấn bảo vật, có thể tiến hành nếm thử. Lam Ca cười ha ha một tiếng. Cô nương, người nghĩ đến nhiều lắm. Không nói trước người có bắt chúng ta tật xấu, chúng ta tại sao muốn phối hợp ngươi a? Tự cho là đúng là một loại không tốt phẩm chất nha. Chẳng lẽ chúng ta đến còn thừa đi làm thịt cá trên thớt gỗ sao? Kỳ thật Thánh Liên đang nói ra đề nghị này thời điểm, cũng biết Pháp Hoa cùng Lam Ca là rất khó đáp ứng. Có thể nàng cũng nên thử một chút. Pháp Hoa bắt đầu dùng bữa. Lam Ca nhìn hắn một cái, cũng không cam chịu yếu thế bắt đầu ăn. Không phải ăn thật ngon, nhưng dù sao cũng so bọn hắn màn trời chiếu đất gặm bánh thô tốt hơn nhiều. Thánh Liên ngồi ở chỗ đó, đôi mi thanh tú nhíu chặt tự hỏi. Lam Ca ăn rất nhanh, chuyên môn đoạt Pháp Hoa trước mặt thức ăn. Một lát sau, liền ăn 8 điểm no bụng. Nhìn xem Pháp Hoa ăn xong không bằng chính mình hơn một nửa. Trong lòng lập tức có chút tiểu đắc ý. Một thanh bưng lên trên bàn chén canh, để Pháp Hoa thìa rơi vào không trung, trực tiếp cứ như vậy cầm bát uống. Ngây thơ, Pháp Hoa ở trong lòng đối với hắn nói một câu. Ta nguyện ý, Lam Ca mừng khấp khởi ở trong lòng đáp lại. Đúng lúc này, Thánh Liên giống như là làm một cái vô cùng trọng yếu quyết định giống như. Đột nhiên ngẩng đầu, hướng Pháp Hoa cùng Lam Ca nói ra. Các ngươi chịu theo ta đi còn thừa. Ta có thể gả cho các ngươi một trong số đó. Phúc, Lam Ca lúc đầu chính mừng khấp khởi ăn canh đâu. Nghe Thánh Liên câu nói này, lập tức bị sặc, một ngụm canh nóng liền phun tới. May mắn, hắn vẫn rất có phong độ thân sĩ. Tại phun ra trong nháy mắt quay đầu, cuối cùng không có phun đến Thánh Liên trên thân. Pháp Hoa ngồi thẳng tắp, sắc mặt băng lãnh quay đầu nhìn về phía Lam Ca. Trên mặt nước canh lăn xuống, hắn chậm rãi từ trên mặt mình kéo xuống một mảnh đồ ăn diệp tử để lên bàn. Nhãn thần trở nên một mảnh rét lạnh. Khụ khụ, khụ khụ khụ khụ. Hiểu lầm, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Ta không phải cố ý. Lam Ca một bên ho khan, một bên ủy khuất nói. Pháp Hoa tin hắn mới là lạ. Không phải cố ý sẽ không hướng một bên khác không chung phun canh sao? Thống khoái, thống khoái a. Lam Ca đã không biết bao lâu không có loại đau này nhanh lâm ly cảm giác. Hắn thật rất thích nhìn thấy Pháp Hoa kinh ngạc dáng vẻ. Trong lòng sớm đã cười nở hoa, nhưng vì không để cho Pháp Hoa cảm giác được, hắn còn mạnh hơn chịu đựng, lại thêm ho khan, mặt đỏ bừng lên. Thánh Liên cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Nhìn xem ánh mắt của hai người có chút cổ quái, nhưng vẫn là tiếp lấy nói ra. Ta là nghiêm túc, ta thậm chí trước tiên có thể cùng các ngươi một trong thành hôn. Sau đó lại về thánh vực, ta tổng sẽ không hại trượng phu của mình. Pháp Hoa trầm giọng nói, theo ta được biết, Ngân Liên tộc Thánh Liên là không thể kết hôn. Hắn nghiêm nghị bộ dáng cùng trên mặt lăn xuống, nước canh tạo thành so sánh rõ ràng. Lam Ca nịnh nọt giống như ngưng tụ ra một cái thủy cầu đưa cho Pháp Hoa. Người tắm một cái, Pháp Hoa tiếp nhận thủy cầu, chuyển tay liền đập vào Lam Ca trên mặt. Lăn, Thánh Liên cười khổ một tiếng. Vì Vô Song Châu, vì Ngân Liên tộc, ta cũng không đoái hoài tới. Đối với chúng ta Ngân Liên tộc tới nói, Vô Song Châu tầm quan trọng viễn siêu ta cái này thánh nữ. Thánh Liên không có, còn có thể trọng tuyển, nhưng Vô Song Châu chỉ có một cái. Pháp Hoa cầm lấy khăn tay, lau mặt bên trên nước canh. Bên cạnh Lam Ca thức thời không tiếp tục mở miệng. Hắn có thể cảm giác được, lúc này Pháp Hoa tựa như là một tòa núi lửa hoạt động. Hắn bệnh thích sạch sẽ, Lam Ca nên cũng biết. Thật xin lỗi, ta sẽ không tiếp nhận loại này hôn nhân. Pháp Hoa thản nhiên nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Lam Ca. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh. Có thể càng là bình tĩnh, Lam Ca càng có thể cảm giác được gió thổi báo giông bão sắp đến lực áp. Bách, ta cũng không thể tiếp nhận. Ta cũng không tiếp nhận. Đúng. Lam Ca liên tiếp khẳng định hai lần. Ở thời điểm này, hắn lộ ra đặc biệt tuân theo Pháp Hoa ý chí. Thánh Liên buồn bã nói, là bởi vì ta không đủ đẹp không? Ta cho tới bây giờ đều không có cùng bất kỳ nam nhân nào tiếp xúc qua. Ta thừa nhận, chúng ta bây giờ còn không có tình cảm cơ sở. Nhưng là, ta sẽ cố gắng làm một cái hiền thê lương mẫu. Ngươi nói đúng, Lam Ca đột nhiên nói. Thánh Liên sửng sốt một chút, nàng không có minh bạch câu nói kia bị Lam Ca khẳng định. Nhưng nàng lại phát hiện, lúc này Pháp Hoa cùng Lam Ca ánh mắt đều nhìn về cửa ra vào. Mà lại toàn thân khí tức đều phát sinh biến hóa. Hai tay của bọn hắn lại giữ tại cùng nhau. Thánh Liên thuận ánh mắt của bọn hắn quay đầu nhìn lại. Tại tầm mắt của nàng bên trong xuất hiện một nữ nhân. Một cái tuyệt mỹ nữ nhân. Màu đỏ sậm tóc dài tựa như thác nước đồng dạng rủ xuống. Bả vai hai bên đều có một sợi. Một mực rủ xuống tới tiếp cận mặt đất vị trí. Màu đỏ thẫm đôi mắt đẹp nhiếp nhân tâm phách. Nàng đột nhiên minh bạch Lam Ca khẳng định là cái nào một câu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.